Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 38, đội giáo viên mời. Cuối tuần kết thúc, Lục Dã lại được hồi ma đều đại học lên lớp. Piplap chén bát cường thi đấu là tại thứ tư buổi chiều cử hành. Nhưng Lục Dã căn bản không hoảng hốt. Ngược lại là Điền Hữu Vi lo lắng quấn tại Lục Dã bên cạnh. Lục Tử ca, người thật có nắm chắc không? Lúc này bát cường thi đấu ngọa hồ tàng long. Người nhưng ngàn vạn không thể khinh thường a. Lục Dã cười ha hả nói. Yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không chủ quan. Bên cạnh, Lương Đại Hữu khuỷu tay Điền Hữu Vi. Trêu chọc nói. Hoàng đế không vội thái giám gấp cái gì. Cũng không phải ngươi dự thi. Lại nói Lục Tử ca khẳng định lại vụng trộm huấn luyện. Chậc chậc, lần trước khảo thí cũng thế. Ngoài miệng nói không ôn tập. Trong âm thầm đi thư viện tối cần liền là ngươi đi. Đại Hữu ca nâng đỡ cũng không tồn tại khung kính. Một bộ chân tướng chỉ có một cái biểu lộ. Lục Dã thần sắc phức tạp. Đáng chết, hôm qua ta còn thực sự đi huấn luyện. Ghê tởm a, vậy mà không cách nào phản bác. Lục Dã tấn cấp bát cường là đầu tuần 6 sự tình. Có không ít đồng học là hôm nay mới biết được tin tức này. Mọi người nhao nhao dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía Lục Dã. Học giỏi, dáng dấp đẹp trai, lại còn am hiểu tinh linh đối chiến. Người sẽ không phải là bật hack a. Đường học ủy là thật nghiêu bức a. Cái này đều đã đổi mới ghi chép a. Đúng vậy a, bát cường bên trong không phải đối chiến hệ. Liền hắn một cái. Buổi sáng khóa là kinh tế học Trần giáo sư. Cũng chính là cho Lục Dã phát mỉm cười biểu lộ cái kia. Không đủ nói cười Trần giáo sư đi đến bục giảng. Lớn như vậy phòng học xếp theo hình bậc thang lập tức lặng ngắt như tờ. Thanh thanh tiếng nói. Trần giáo sư điểm danh nói. Lục Dã, bên ngoài có người tìm ngươi. Cái này tiết liền không ghi ngươi trốn học. Một trận đè thấp tiếng nghị luận vang lên. Tại cửa ra vào, một vị quần áo áo sơ mi trắng. Khí chất nho nhã trung niên nam nhân. Áy náy gật gật đầu. Ta đi, đây là đội giáo viên Địch Văn Diệu huấn luyện viên đi. Cái nào đội giáo viên? Bóng rổ vẫn là bóng đá. Người ngốc a, đương nhiên là tinh linh đối chiến. Tại một trận chú ý, Lục Dã có chút hoang mang đi ra phòng học. Ta gần nhất cũng không phạm cái gì vậy a. Làm sao lên lớp còn có người tìm ta ra ngoài? Đi ra phòng học, trung niên nam nhân nhẹ gật đầu. Lục Dã đúng không? Chúng ta đi bên cạnh phòng học ngồi trước ngồi xuống. Đi vào không phòng học. Nam nhân nói ngay vào điểm chính. Ta là tinh linh đối chiến đội giáo viên huấn luyện viên. Địch Văn Diệu, lần này là tới mời ngươi gia nhập đội giáo viên. Nếu như nói Lục Dã tại tự mình chiến thắng thầm, đinh chỉ, còn có thể xem như tình cờ lời nói. Như vậy Lục Dã xâm nhập Piplap chén bát cường. Đó chính là thực sự ngạnh thực lực. Mặc dù Piplap chén là thành phố trực thuộc trung ương cấp thi đấu sự tình. Nhưng bởi vì địa lý đặc thù nguyên nhân, địa vị có thể so với cấp tỉnh thi đấu sự tình. Có thể từ nên thi đấu sự tình bên trong chỗ hết tài năng. Cũng đủ để chứng minh Lục Dã tiềm lực. Địch Văn Diệu trước đó đã chuẩn bị xong một nhóm lớn lý do thoái thác. Bao quát thi đậu nhà huấn luyện chứng thư giới thiệu. Tương lai nghiên cứu đảm bảo khả năng. Nhưng Lục Dã lên tay một bộ liên chiêu. Trực tiếp đem Địch Văn Diệu đánh cho hồ đồ. Không có ý tứ địch huấn luyện viên. Lục Dã gãi đầu một cái. Ta không có làm nhà huấn luyện dự định. Trận đấu này là ta không cẩn thận báo danh. Có thể là vận khí quá tốt rồi đi. Ta cũng không nghĩ tới có thể đi vào bát cường. Địch Văn Diệu há to miệng. Do dự nửa ngày. Hỏi ngược lại. Ngươi không có ý định làm nhà huấn luyện. Lục Dã thành khẩn gật gật đầu. Vậy ngươi còn xông vào bát cường. Ngoài ý muốn. Đơn thuần ngoài ý muốn. Vậy người khác truyền cho ngươi thắng thẩm đinh chỉ. Là chuyện gì xảy ra? Lục Dã chê cười nói. Nàng Granbull không tại trạng thái. Bị ta may mắn thắng. Địch Văn Diệu nhất thời trầm mặc. Hắn sở dĩ tìm đến Lục Dã. Ngoại trừ Lục Dã bát cường thân phận bên ngoài. Có người cho hắn phát video cũng là yếu tố rất lớn. Trong video, Lục Dã lấy không hợp với lẽ thường trước đọc, đem Thẩm Đinh chỉ hoàn toàn nghiền ép. Có được loại này chỉ huy ý thức người, không muốn làm nhà huấn luyện. Đến cùng là hắn có vấn đề, vẫn là ta có vấn đề. Người nếu không muốn gia nhập đội giáo viên, vậy ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Địch Văn Diệu lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói. Chỉ là ngươi lần sau nhớ kỹ thay cái tốt một chút lý do. Rốt cuộc đối chiến hệ Triệu chủ nhiệm cũng đúng ngươi trông mà thèm lắm đây. Hắn cũng nghĩ để cho ta tiến đội giáo viên. Lục Dã kinh ngạc nói. Không, hắn muốn để ngươi chuyển hệ đi qua. Kia không có việc gì. Lục Dã mỉm cười nói. Ta đã thành thói quen. Chuyên nghiệp niên cấp trước 3. Kinh tế học viện nội bộ cướp người đều còn đến không kịp. Lại tính đến Profrowen kia phong thư giới thiệu. Đến nay còn nhét ở nhà ngăn kéo ở trong. Lục Dã cũng không bài xích đổi chuyên nghiệp. Chỉ bất quá còn không có tìm được ngưỡng mộ trong lòng lại cơ hội thích hợp mà thôi. Một ngày chương trình học kết thúc. Lục Dã đi ở trường khu bên ngoài trên đường phố. Vừa vặn có thể trông thấy Piplap chén tuyên truyền áp phích. Quyết chiến tứ cường. Piplap chén bát cường thi đấu. Thứ tư tối chính thức khai hỏa. Lục Dã còn chuyên môn hướng Điền Hữu Phi hiểu qua nhóm này bát cường tuyển thủ. Thượng Hải Đại học 3 vị, Giang Triết Đại học 3 vị, Thượng Hải Giao Đại 1 vị, Ma Đại Trường Trung học phụ thuộc 1 vị, đều là làm người hâm mộ danh giáo. Nhưng bởi vì nhà huấn luyện đồng dạng tồn tại giai tầng hàng giáo, không phải danh giáo xâm nhập bát cường xác suất cũng không lớn. Mà nhóm này tuyển thủ có xác suất rất lớn chọn trở thành chính thức nhà huấn luyện. Khiêu chiến nói quán, cuối cùng tranh đoạt liên minh đại hội ghế. Không đáng a, Lục Dã lắc đầu. Rốt cuộc đám kia quái vật thiên phú quá biến thái. Red, xuất đạo một năm, đoạt được Kanto liên minh quán quân. Green, xuất đạo một năm, đoạt được Kanto liên minh quán quân nửa giờ sau. Bị Red đánh bại. Liền ngay cả bầy bên trong một mực bị trào phúng gâu. Người ta cũng là thỏa thỏa thiên phú đảng. Chỉ ít cũng là đại sư trình độ. Bất quá cùng bọn này đại lão ở cùng nhau. Lục Dã cũng không có gì gánh nặng trong lòng. Chỉ cần ta là phế vật. Liền không ai đánh ta. Về đến trong nhà. Gasly đang xem TV. Tiết mục tên đầy đủ là cả nước thi đấu vòng tròn đại sư cấp lưu động thi đấu. Gasly hết sức chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu, ngậm một cây bút chì trên giấy làm lấy bút ký, miệng kiệt, ngoặc kép, đã hiểu, ta hoàn toàn đã hiểu. Lục Dã mỉm cười, cho Gasly quay một đoạn video phát đến bầy bên trong. Viridian Jim, vừa giải quyết hết một người khiêu chiến Green, dùng trên vai khăn mặt lau mồ hôi, ấn mở video. Gasly bồi dưỡng đến không tệ a, Green lẩm bẩm nói, ít nhất là đại sư công nghệ năng lượng khối. Lập phương mới có loại hiệu quả này. Bất quá từ nhan sắc đến xem. Hắn gần nhất là tại huấn luyện Badly Poison chiêu thức sao? Tokiwa Grove. A, Gasly là xảy ra vấn đề gì sao? Lục lão sư. Không, ta Gasly quá đáng yêu. Muốn cùng các ngươi chia sẻ một chút. Tokiwa Grove, ai hắc, xác thực. Green, từ bồi dưỡng tình huống đến xem. Gasly cách tiến hóa cũng không xa. Green câu nói này ngược lại là nhắc nhở Lục Dã. Mặc dù khoảng cách thu phục mới qua 2 tháng. Nhưng Gasly rốt cuộc không phải mới sinh tinh linh. Tính đến Badly Poison chiêu thức. Gasly đã góp nhặt đại lượng năng lượng. Cũng nên đem tiến hóa đưa vào danh sách quan trọng. Nhưng Lục Dã dù sao cũng là lần đầu thu phục tinh linh. Căn cứ không hiểu liền hỏi thật hay học tinh thần. Lục Dã thành khẩn dò hỏi. Lục lão sư, làm sao để Gasly tiến hóa đâu? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.